Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1018, không cẩn thận đột phá. Góc truyện audio.com. Trước đó, không ai nghĩ đến Vương Thiên biết chỉnh ra dạng này kịch bản. Nguyên bản nói xong muốn giúp Hứa Tam thủ, kết quả hiện tại còn nói muốn để Hứa Tứ Giã tiếp tục ngồi Quảng Nhạc Tỉnh dưới đất bá chủ vị trí. Mặc dù là khôi lỗi, bất quá cũng so cái gì đều không có cường a, đại ca. Muốn hay không như thế tùy ý a, mặc dù đều rất khiếp sợ. Nhưng mọi người vẫn là đem ánh mắt gia nhập đến Hứa Tứ Giã trên thân. Muốn nhìn hắn sẽ cho ra thế nào đáp án. Cha, Hứa Thục Văn hô Hứa Tứ Giã một tiếng. Sau đó dụng lực lắc đầu. Vô luận như thế nào, hắn đối với Lâm Hoan đều là 100% tín nhiệm. Hắn không hy vọng Hứa Tứ Giã vẻn vẹn bởi vì Vương Thiên vài câu hứa hẹn. Liền làm ra phản bội Lâm Hoan sự tình. Thục Văn, yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ, Hứa Tứ Giã cho nữ nhi một cái an ủi ánh mắt. Sau đó nói với Vương Thiên, thẳng thắn giảng, ta cảm thấy ngươi không phải là đối thủ của Lâm Hoan. Đây chính là đáp án của ta, đã hắn cảm thấy Vương Thiên không phải là đối thủ của Lâm Hoan. Tự nhiên là sẽ không hướng Vương Thiên hiệu chung, đây là rất rõ ràng đáp án. Hầu nghe được đáp án này về sau. Hứa Thục Văn thở phào một cái, đến mức Hứa Tam thủ một nhà thì là nhãn tình sáng lên. Trong ánh mắt khôi phục thần thái, Hứa Tứ Giã à Hứa Tứ Giã, người dĩ nhiên Vương Thiếu đều không tin, thật sự là ngu ngốc. Hứa Tam thủ cái thứ nhất nhảy ra giễu cợt nói, Hứa Tam thủ lần thứ nhất nhìn thấy Vương Thiên lúc, Vương Thiên vì thể hiện ra thực lực của mình. Lăng không một chỉ liền đem Hứa Tam thủ một cô Audi A8 cấp oanh thành mảnh vỡ. Lúc ấy Hứa Tam thủ một nhà liền đem Vương Thiên kinh vì thiên nhân. Hứa Tứ Giã lại nói Vương Thiên không phải là đối thủ của Lâm Hoan. Không phải là đồ ngốc là cái gì? Thiên ca, Hứa Tứ Giã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngài cũng đừng chừa cho hắn mặt mũi, trực tiếp giết hắn được, đến mức Hứa Thục Văn. Đã hắn là thiên ca thích nữ nhân, ta tự nhiên không dám đối nàng có bất kỳ lòng mơ ước. Hứa Văn Đông vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Rất tốt, Vương Thiên quay đầu nhìn Hứa Tam thủ phụ tử nhìn một cái. Sau đó nói ra, lúc này mới có chút làm khôi lỗi giác ngộ. Bất quá, ta còn là muốn cho Hứa Tứ Giã làm ta người đại diện. Hứa Văn Đông, Hứa Tam thủ, Vương Thiên cười lạnh một tiếng. Không tiếc qua giải thích thêm, mặc dù cùng Hứa Tam thủ phụ tử nhận biết thời gian không dài. Nhưng Vương Thiên đã nhìn ra hai cha con này đều là bùn nhão không dính lên tường được mặt hàng. Nếu không phải muốn lợi dụng bọn hắn dẫn xuất trốn ở Hứa Tứ Giã phía sau Lâm Hoan. Hắn căn bản liền sẽ không đem chú ý đánh tới Hứa Tam thủ phụ tử trên thân. Hiện tại Lâm Hoan xuất hiện. Hứa Tam thủ phụ tử cũng liền đã mất đi giá trị lợi dụng. Đến mức Hứa Tứ Giã có thể hay không hiệu chung hắn. À, chờ giết chết Lâm Hoan về sau. Cái này còn tính là vấn đề sao? Người, cuối cùng sẽ khuất phục tại cường giả. Người tới, đem Lâm Hoan giết chết cho ta. Vương Thiên vung tay lên, nói, bá bá trong chớp mắt. Liền có bốn vị nam tử trung niên xuất hiện ở Lâm Hoan trước mặt. Bọn hắn tất cả đều mặc thống nhất chế thức trường bào màu đen. Trường bào bên trên có một đầu hắc long theo thùa, long vĩ ở sau lưng, long đầu ở trước ngực, long thân vờn quanh một tuần, bốn cái móng vuốt mở ra, nhìn rất có uy thế. Bốn người này mới vừa xuất hiện, liền đem tự thân khí thức ngoại phóng. Trong nháy mắt, Hứa Tứ Giã đám người liền bị ép tới quỳ rạp xuống đất. A, bốn tên truyền kỳ đỉnh phong. Lập tức, Lâm Hoan liền đối với Vương Thiên thân phận có hứng thú nồng hậu. Mặc dù Vương Thiên không có thể hiện ra tự thân khí tức, nhưng Lâm Hoan lại từ trên người hắn đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm. Điều này nói rõ Vương Thiên ít nhất là truyền thuyết cấp cường giả. Lại thêm bốn tên truyền kỳ cường giả tối đỉnh làm thủ hạ. Vương Thiên chẳng lẽ là đại gia tộc nào tử đệ hoặc là cái nào môn phái hạch tâm đệ tử? Ngay tại Lâm Hoan trầm tư thời khắc, bốn tên người trung niên áo đen đã gầm nhẹ một tiếng hướng hắn công đi qua. Bốn người, bốn phương tám hướng, mỗi người đều là dùng ra toàn lực Triệu Lâm Hoan đánh ra một quyền. Một quyền ra, chân khí màu đen khuấy động, âm bạo thanh tại mọi người bên tai nổ vang. Dù là bị áp đảo trên mặt đất, Hứa Tam Thủ một nhà trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ sợ hãi. Khí thế thật là đáng sợ. Hứa Tam Thủ chính là một người bình thường, cũng liền nhìn qua Vương Thiên Nhất chỉ đánh nát một chiếc xe hơi. Còn lại thời điểm căn bản là không có gặp qua võ đạo cường giả xuất thủ. Hiện tại hắn bị người dùng khí thế đè nằm nhoài đất tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Hứa Văn Đông tuy nói sợ hãi, nhưng trong lòng còn có một chút xíu mừng rỡ. Lâm Hoan từng để cho hắn tại mấy vị mỹ nữ trước mặt mất mặt. Thù này hắn sẽ không quên. Hiện tại Lâm Hoan lập tức chết tại bốn tên áo bào đen nam quyền dưới. Hứa Văn Đông làm sao không hưng phấn. Đánh chết hắn, đem hắn đánh thành thịt nát. Hứa Văn Đông tâm lý khó chịu quát. Lâm Hoan cẩn thận, Hứa Thục Văn một viên phương tâm chìm đến đáy cốc. Hắn mặc dù chỉ là võ đạo tông sư, nhưng lại có thể từ cái này bốn tên trên người của hắc bào nam tử cảm nhận được để hắn kinh hồn táng đảm khí tức. Mà lại cỗ khí tức này do trước đó Lâm Hoan sở hiển lộ còn mạnh hơn ra rất nhiều. Một người liền còn mạnh hơn Lâm Hoan nhiều như vậy, bốn người đồng loạt ra tay. Lâm Hoan nơi nào còn có sức phản kháng, Hứa Tứ Dã thì siết chặt nắm đấm, trừng lớn hai mắt nhìn xem Lâm Hoan, miệng bên trong không ngừng nỉ non nói. Con rể, ngươi có thể nhất định muốn thắng a, hắn đem toàn bộ tài sản đều đặt ở Lâm Hoan trên thân. Hắn không dám tưởng tượng vạn nhất Lâm Hoan bại, tự mình sẽ có kết cục gì. Bốn đánh một sao, có chút khi dễ người a. Lâm Hoan biểu lộ nhẹ nhõm nỉ non, đồng thời vẫy tay một cái. Xích Tiêu kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, tiếp lấy một kiếm chém ra, bá tại mọi người nghe tới. Chỉ có một đạo kiếm khí tiếng xé gió, nhưng bốn tên phóng tới Lâm Hoan hắc bào nam tử lại cơ hồ trong cùng một lúc dừng lại bước chân tiến tới. Tình huống như thế nào? Hứa Tam Thủ phụ tử lập tức sững sờ tại đương trường. Sau đó bọn hắn phát hiện, chiếc đỏ áp trên người bọn hắn cái kia cỗ cường đại khí tức biến mất, Hứa Tứ Dã cha con cũng biến thành mờ mịt, bọn hắn hoàn toàn không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chỉ có Vương Thiên, con ngươi của hắn co rụt lại, song quyền nắm chặt, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ kiêng dè. Ngay tại trong sân yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thời điểm. Đột nhiên vang lên bốn đạo một loại nào đó chất lỏng phun. Xạ mà ra tiếng nhân, phốc phốc phốc phốc đón lấy. Đám người liền phát hiện cái kia bốn tên hắc bào nam từ đầu người rớt xuống đất. Cái kia đạo phốc âm thanh, đúng là nhóm lớn huyết dịch từ bọn hắn trong cổ phun ra lúc phát ra tiếng vang. A, Lưu Hương Lan cùng Ngô Mỹ Phương trong nháy mắt phát ra một tiếng hoảng sợ đến cực điểm kêu thảm. Liền liên Hứa Tam Thủ cùng Hứa Văn Đông hai cái này đại nam nhân đều bị hù về sau liền lùi lại ba bước, đồng thời sắc mặt một trận trắng bệch. Ta liền biết con rể sẽ không để cho ta thất vọng. Ta liền biết, Hứa Tứ Dã siết chặt nắm đấm, hưng phấn nỉ non nói. Lâm Hoan, lại mạnh lên thật nhiều. Hứa Thục Văn một đôi trong đôi mắt đẹp hiện ra hai đạo tinh quang. Nhìn ra, hắn đối với Lâm Hoan sùng bái lại cuồng nhiệt mấy điểm. Ngươi không phải truyền kỳ cường giả. Vương Thiên sắc mặt có chút khó coi. Trước đó, hắn nhận được tin tức là Hứa Tứ Dã phía sau có một vị truyền kỳ hậu kỳ cường giả làm chỗ dựa. Nhưng Lâm Hoan rất rõ ràng không phải truyền kỳ hậu kỳ đơn giản như vậy. A, người nói là cái này a. Lâm Hoan lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười. Nói ra, thật có lỗi, trước mấy ngày không cẩn thận đột phá. Hiện tại ta là truyền thuyết cấp trung kỳ, nghe được truyền thuyết cấp trung kỳ cái này năm chữ về sau. Vương Thiên sắc mặt kịch biến, cảm tạ, hắn, tâm 99 sách tiền khen thưởng, cách chương.